Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96: Sàng chọn ngoại môn đệ tử. Chương 95: Sàng chọn ngoại môn đệ tử, sư đệ gần nhất tu vi lại có tinh tiến a. Chờ đợi cái khác. Hai vị thời điểm, Trịnh Thập Cửu 10 phần khách khí nói, không thể so với Trịnh sư huynh. Giang Hạo cũng là khách khí đáp lại. Dĩ vãng Trịnh Thập Cửu đối mặt Giang Hạo loại này trúc cơ trung kỳ đều sẽ thong dong yêu nhã. Có thể là ma quật một chuyện về sau, hắn có chút không tự tin, một điểm không dám xem thường trước mắt người này. Giang sư đệ cuối cùng đạt được trúc cơ trung kỳ chiến thắng. Tân Ngọc Nguyệt dò hỏi, muốn đi viên kia hạt giống. Giang Hạo gật đầu trả lời. Giang sư đệ thật đúng là cẩn thận a. Trịnh Thập Cửu không khỏi không cảm khái. Tân Ngọc Nguyệt cảm giác có chút đáng tiếc. Nếu như là thiên thần tinh thần pháp, nàng nghĩ giá cao mua sắm. Chỉ là nghe nói thiên thần tinh thần pháp bị chấp pháp phong Ninh Vạn Bình cầm đi. Muốn đi đổi quá mức khó khăn. Ninh Vạn Bình có thể cầm tới thiên thần tinh thần pháp, cũng làm cho rất nhiều người bất ngờ. Hắn lại là lựa chọn thứ 5 bảo vật người, mà Giang Hạo thu hoạch được chiến thắng, để Tân Ngọc Nguyệt cùng Trịnh Thập Cửu lần nữa xác định, người này tuyệt đối chọc không được. Nói chuyện phiếm một lát, một cái lưng đeo cự kiếm nữ tử từ đằng xa đi tới. Nàng dáng người cũng không cao lớn, nhưng là sau lưng kiếm đặc biệt dễ thấy. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Trịnh Thập Cửu, tới khách khí nói, Hoành Lưu Bộc Nhạc Du, để ba vị liền chờ, chúng ta cũng là vừa mới đến. Trịnh Thập Cửu cười nói, Nhạc Du sư muội đen đủi như vậy kiếm không mệt mỏi sao? Chỉ là tại tu luyện. Nhạc Du hồi đáp. Giang Hạo nhìn một cái liền không còn quan tâm. Đối phương thần sắc bình tĩnh, không giống thích nói chuyện người. Theo khí tức đến xem là trúc cơ trung kỳ. Sau đó một vị đầu chọc từ đằng xa đi tới. Hắn vạm vỡ, mắt xương rõ ràng, sắc mặt hơi có vẻ hung ác. Bách Cốt Lâm Phong Bạch Phi, trúc cơ hậu kỳ. Giang Hạo nhìn về phía hắn lúc, hắn cũng nhìn sang, mang theo một tia khiêu khích. Người đủ về sau, 5 người ngự kiếm tiến đến tuyển nhận nhập môn đệ tử. Chiêu thu đệ tử tại một chỗ khác dưới đỉnh núi cao. Trên đường sẽ trải qua mây mù vờn quanh Thâm Uyên. Lúc này trên vực sâu, 4 người ngự kiếm mà đi. Phía dưới mây mù chi hải lan lộn, để bọn hắn đều có chút cảnh giác. Nghe nói phía dưới chăn nuôi lấy tông môn linh thú, thôn thiên cự ngạc, một khi rơi xuống nguy hiểm vạn phần. Trịnh Thập Cửu nhìn xem mây mù hạ kiêng kỵ nói, Giang Hạo cũng đã được nghe nói. Bất quá đến nay chưa thấy qua đầu kia cự ngạc, cũng chưa nghe nói qua cự ngạc từ phía dưới đi lên. Đi xuống người ngược lại là có, cũng không nghe người ta nói thấy qua cự ngạc. Ta nghe nói có người bị cự ngạc tiền bối ăn nhầm qua, kinh động đến chấp pháp đường. Hoành Lưu Bộc Nhạc Du nói, ăn nhầm cũng không phải chuyện tốt. Dù là chấp pháp đường sẽ quản, đều cực kỳ nguy hiểm. 5 người tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng xuyên qua mây mù Thâm Uyên. Giây lát, 5 người đi vào trên ngọn núi. Nơi này có một chỗ quảng trường. Lúc này trên quảng trường cũng không có người nào, chỉ có một vị trúc cơ sơ kỳ đang chờ đợi. Gặp qua 5 vị sư huynh, Miêu Hưng cung kính nói. Miêu Hưng hơn 30-40 bộ dáng, bởi vì tấn thăng vô vọng, làm một chút ngoại môn công việc, cũng coi như thể diện. Miêu sư đệ khách khí, người đã đủ sao? Trịnh Thập Cửu cười nói, tựa hồ đối với chiêu thu đệ tử sự tình quen thuộc. Đúng vậy, liền chờ 5 vị sư huynh chủ trì đại cục. Miêu Hưng gật đầu nói, Giang Hạo 5 người yếu nhất cũng là trúc cơ trung kỳ, mà lại mỗi một cái đều rất trẻ trung, không phải hắn có thể so sánh được. Điểm này Miêu Hưng có tự mình hiểu lấy. Giang sư đệ tựa hồ không rõ lắm quá trình. Trịnh Thập Cửu nhìn về phía Giang Hạo, giải thích nói, bình thường tới nói, nhập môn nhân viên đều là ngoại môn một chút sư đệ tại thu xếp. Chờ đến khảo hạch cùng ngày, mới cần chúng ta đến xác định. Tuyển nhận nhập môn đệ tử bình thường phân 2 loại. Một loại khảo thí thiên phú. Thiên phú đầy đủ chúng ta liền thu. thiên phú không đủ khảo thí nghị lực, còn có thể liền có thể nhập môn. Đương nhiên, sư đệ cảm thấy thích hợp cũng có thể để nó tiến vào ngoại môn. Hiện tại người dưới chân núi tụ tập, chúng ta muốn xuống dưới giám sát thiên tư. Chỉ cần xác định không phải làm bộ liền có thể. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu. Không biết năm nay chất lượng như thế nào. Bách Cốt Lâm Phong Bạch Phi hiếu kỳ nói. Những người khác kỳ thật cũng rất tò mò. Mỗi lần chọn lựa nhập môn đệ tử, đều để người hưng phấn. Nếu có cái gì thiên tư xuất chúng đệ tử, bọn hắn sẽ trước tiên mang về tự mình nhất mạch. Đây chính là không nhỏ công lao. Cho nên chiêu thu đệ tử loại nhiệm vụ này, đối rất nhiều người mà nói đều là chuyện tốt. Liền sợ mang theo một cái phiền toái trở về. Theo Sơn Phong xem tiếp đi. Giang Hạo phát hiện phía dưới đứng không ít người. Lần này người báo danh hết thảy có 2,656 cái. Trình diện có 2,632 cái. Miêu Hưng ở một bên giải thích nói. Hơn 2.000 người. Giang Hạo trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhìn ra ai thiên phú. Bất quá đại đa số đều rất bình thường. So với mình cũng không bằng. Hắn trung thượng thiên phú. Đã coi như là không tệ. Đi thôi. Xuống dưới khảo thí thiên phú của bọn hắn. Hoành Lưu Bộc Nhạc Du có hào hứng. Giang Hạo cũng cảm thấy không tệ. Loại trừ Bách Cốt Lâm vị sư huynh kia thỉnh thoảng quăng tới hung ác ánh mắt. Lần này coi như bình ổn. Hắn tin tưởng không ai sẽ ở chiêu thu đệ tử quá trình bên trong phức tạp. Dù sao bọn hắn nhất định đều bị sư phụ đã thông báo. Muốn dẫn người trở về. Xảy ra ngoài ý muốn. Trở về nhất định sẽ rất khó chịu. Cho nên tất cả mọi người hy vọng. Có thể bình an vô sự. Có khúc mắc cũng phải trước để một bên. Càng đừng đề cập đại gia cũng không có cái gì khúc mắc. Đến mức Bách Cốt Lâm người, 89 phần 10 là bởi vì chấp pháp đường tìm không thấy hung thủ. Liền căm thù nhất làm cho người ta hoài nghi cái kia. Mà Giang Hạo chính là cái này nhất làm cho người ta hoài nghi người. Kỳ thật Minh Tả Quyền chết, bất quá là bọn hắn làm quá phận mà thôi. Đáng tiếc Bách Cốt Lâm người tựa hồ sẽ không bản thân tỉnh lại. 6 người ngự kiếm mà xuống, đi vào quảng trường phía trước nhất, dẫn tới người phía dưới kinh hô không thôi. Tuyệt đại bộ phận đều có chút hướng tới. Giang Hạo có thể lý giải, hắn vừa mới gia nhập thời điểm, cũng hướng tới qua ngự kiếm phi hành. Chỉ là muốn đạt tới loại tình trạng này. Đầu tiên chính là muốn cố gắng sống sót. Khảo thí thiên phú phân hai bộ phận, một lấy ngọc giản khảo thí cùng linh khí độ phù hợp. Càng là phù hợp, càng hấp thu linh khí liền càng nhanh. Đây là cố hữu thiên phú. Rất khó cải thiện, mà bước thứ hai thì là đọc chậm tâm kinh. Lần này chắc ngộ tính, dạng này chắc ra, mới là bình thường thiên phú. Dùng cái này sơ bộ đánh giá phải chăng thích hợp tu luyện. Giang Hạo bọn người lấy Trịnh Thập Cửu cầm đầu, tọa lạc ở một bên, chờ đợi phía dưới người đi lên khảo thí cùng linh khí phù hợp. Ngọc giản chỉ có 10 cái, cho nên cần 10 cái khảo thí, hơn 2.000 người, mới vừa buổi sáng liền có thể hoàn thành. Ngọc giản phân thất tiết, đạt tới tam tiết liền có tư cách tiến vào ngoại môn. Một tiết hai tiết chỉ có thể đến tiếp sau ngộ tính cùng nghị lực như thế nào. Nếu như một tiết đều không sáng, đó chính là vô tiên duyên. Miêu Hưng ra lệnh một tiếng về sau, xếp tại người phía dưới. Bắt đầu 10 cái đi lên. Chỉ cần nắm chặt bất động là đủ. Nhóm đầu tiên 10 người. Chỉ có một cái mới có đạt tới tam tiết. Cuối cùng Tân Ngọc Nguyệt hỏi tên của hắn. Tùy theo ghi chép, Giang Hạo có thể nhìn ra người kia trong mắt cao hứng. Đối với những người này tới nói, căn bản cũng không để ý Thiên Âm Tông có phải hay không ma môn. Đám tiếp theo, Miêu Hưng tiếp tục nói. Lúc này đi tới một cái tiểu nữ hài. Lỗ mãng, nhưng nhìn đến nàng trong nháy mắt, Giang Hạo con ngươi co rụt lại. Cũng không phải là hắn nhận biết người này, mà là người này tại hắn tổng hợp bình phán dưới. Có chút không hợp thói thường. Hết chương.